đang đặt ngang hồng hẳn. Nhất thời trong lúc hỏa nộ công tâm lại không có chỗ phát tiết, nàng hung hăng dùng sức nhéo vào eo của hắn. Cho người giả bộ, cho người tiếp tục giả bộ này. Tuy rằng nàng quả thật đã dùng hết sức, nhưng đối với Hiên Viên Diễm mà nói thì có vẻ như không có ảnh hưởng gì. Bởi vì giờ phút này gương mặt hắn vẫn như cũ khẽ cười, mà trong con người có vẻ còn có thêm vài phần khác thường. Môi hắn từng chạm vào tai nàng, khóe môi càng thêm nét cười, chậm rãi nói từng chữ. Nếu Vương Phi có hứng thú với thân thể của bổn vương như vậy, thì sau khi trở về, chờ lúc trời tối, bổn vương sẽ cởi quần áo ra để Vương Phi muốn làm gì thì làm. Trong ngữ khí có vài phần ái mộ đáng chết, mà trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo ý cười. Mạnh Vất Ảnh cứng người lại, ta đàn nếu chặt hắn cũng nhanh chóng nói ra. Nhất thời lửa giận trong lòng càng thêm bốc lên, nam nhân này đủ phúc hát, đủ âm hiểm. Quả thật, nàng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Thái Hậu không biết được nội tình giữa hai người, chỉ cho là bọn họ đang ngọt ngọt ngào ngào với nhau, cảm thấy thật mát lòng mát dạ. Khi đến từ trước đến nay, tính tình của ảnh nha đầu vốn quật cường, mà mấy ngày nay, Diệp Nhi cũng rất dung túng cho ảnh nha đầu, bà liền nhẹ giọng nói. Ảnh nha đầu, con xem Diệp Nhi quan tâm đến con nhiều như vậy, từ ra về sau, con cũng cần quan tâm Diệp Nhi nhiều hơn mới được, không nên tùy hứng như vậy. Mạnh Vất Ảnh hơi giật mình, nghe lời này của Hoàng Thái Hậu, nàng cảm thấy có vài phần quỷ khuất, bấn mạng nói. Hoàng nãi nãi, con không có tùy hứng. Nàng tùy hứng khi nào? Một chuyện nàng làm đều cực kỳ có chân mật. Tuy rằng chuyện buổi tối hôm đó cũng có phần lỗ mãn, nhưng Hiên Vi Diệp cũng không thể vì thế mà ra tay với nàng. Việc này thế nào mà lại thành ra là nàng tùy hứng? Hoàng nãi nãi, từ trước đến nay Bất Nhi quả thật rất biết nghe lời. Hiên Viên Diệp ôm lấy tay nàng, nắm lại thật chặt, vừa nhìn Thái Hậu vừa khẽ cười nói. Mạnh Vất Ảnh liếc mắt nhìn nam nhân này, lại bắt đầu giả bộ. Trước kia sao nàng không phát hiện ra hắn lại hay giả bộ như vậy? Xem ra nàng thật sự không hiểu được nam nhân này. Tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Thái Hậu liên tục gật đầu đáp lời. Ảnh nha đầu vừa mới tỉnh lại, hoàng nãi nãi cố ý làm cho con bát sốt để chút nữa tắm bổ cho con. Nhu phi nương nương giá lâm. Hoàng Thái Hậu vừa dứt lời thì phía ngoài truyền đến tiếng hô của tiểu thái giám. Gương mặt Hoàng Thái Hậu đang tươi cười chợt cứng lại, thấp thoáng sự bất mãn. Thật ra bà vốn đã không thích Nhu phi, trải qua chuyện lần đó ở Nghệ Vương phủ, bà đối với Nhu phi càng thêm không vừa lòng. Sắc mặt Hiên Viên Diệp cũng đột nhiên trầm xuống, trong con người bắn ra tia lạnh lẽo, có điều là nhanh chóng che giấu đi. Mạnh Vất Ảnh hơi ngẩng người ra, lớn giận trong lòng nhanh chóng biến mất, trong tim xuất hiện vài phần lạnh giá. Nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó, nàng cũng có chút sợ hãi. Thần thiếm thỉnh an Thái Hậu. Nhu phi tiến vào, cúi người thỉnh an Hoàng Thái Hậu, cứ chỉ mềm mại, thái độ giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Được, đứng lên đi. Hoàng Thái Hậu tùy ý khoát tay nói, trên gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Bất Nhi rốt cuộc đã tỉnh rồi. Nhu phi đứng lên, liền xoay người về phía Mạnh Bất Ảnh. Một mặt dịu dàng, một mặt thân thiết cười nổi. Nàng ta ngừng lại một chút, con mắt quét qua Hiên Viên Diệp xong mới lại nói. Người không biết, trong thời gian người hôn mê, Diệp Nhi hết sức nóng vội, còn muốn xông vào hoàng cung để lấy băng sơn tiết liên đi cứu người. Bản cung muốn khuyên hắn, hắn còn giận dữ định ra tay với bản cung. May mà có Thái Hậu nên hắn mới không phạm phải tội lớn tại đình đó. Giọng nói của bà ta ẩn ẩn vài phần quỷ khuất, có điều cũng không có ý trách cứ. Mạnh Vất Ảnh đột nhiên kinh sợ. Hiên Viên Diệp thật sự vì nàng mà muốn vào cung đoạt băng sơn tiết liên sao? Thực sự ra tay với Nhu phi sao? Nàng thẳng tắp nhìn Hiên Viên Diệp, trong đôi mắt chứa đựng sự kinh ngạc, sự rung động, cũng mang theo vài phần thắc mắc. Khóe môi Hiên Viên Diệp khẽ nhếch lên, bị nàng nhìn chằm chằm, vẻ mặt hắn cũng có phần mất tự nhiên, nhưng lại cũng không nói gì.